Lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiểu Âm không ngờ, mới chỉ ở chỗ Lan Tần đảm nhiệm một ngày, nàng lại được ban thưởng không ít thứ tốt. Nàng vội quỳ xuống tạ ơn, miệng thì khiêm tốn từ chối hành vi của Lan Tần, trong mắt nàng lại có phần quá mức chủ động, thậm chí có thể gọi là ân cần. Đây vốn chẳng phải là thái độ một chủ tử trong hậu cung nên dành cho một nô tài. Lan Tần nghe nàng từ chối, sắc mặt liền có chút giận dỗi, nhẹ gõ tay lên bàn một cái, hờn dỗi nói. Thế nào, Thiệp công công là được nhiều nương nương ban thưởng quá nên chướng mắt mấy thứ lặt vặt của bản cung chăng? Thiểu Âm hoảng hốt, vội nói. Nô tài không dám, chỉ là mới nhận chức ngày đầu, sao dám nhận đặc ân lớn như thế từ tiểu chủ. Lan Tần khẽ cong khóe môi, lộ ra ý cười nghịch ngợm. Thiểu công công quả thật là người thật thà. Trong cung này, chủ tử ban thưởng, nô tài phải ngoan ngoãn nhận lấy. Từ chối hảo ý của chủ tử, đó mới là việc không nên làm. Thiểu Âm lại một lần nữa cúi đầu bái tạ. Nào ngờ Lan Tần vẫn chưa buông tha, khẽ hừ một tiếng. Chẳng qua, đồ trong tay bản cung quả thực không sánh được mấy vị nương nương khác. Nếu Thiểu công công không thích, cũng là điều dễ hiểu. Ai bảo bản cung ngày thường không giữ được kho riêng cho mình. Nếu cũng như mấy vị tỷ tỷ, có thể ban cho công công vật quý bảo hiếm, chắc hẳn công công sẽ vui hơn nhiều. Nhưng đối với Thiểu Âm mà nói, lại không phải như vậy. Nàng cung kính cúi đầu, thành tâm nói, tiểu chủ ban thưởng, nô tài há dám chê bai. Chỉ là mới đảm nhiệm chức vụ một ngày, lại được nhận ân điển như thế, trong lòng nô tài nhất thời bối rối, không biết nên làm thế nào cho phải. Lan Tần nghe vậy thì bật cười, vui vẻ nói, nếu sau này ngươi ở trong cung của ta khiến bản cung hài lòng, sẽ còn được ban thưởng nhiều hơn nữa. Nàng chăm chú nhìn gương mặt Thiểu Âm, một gương mặt khiến nàng động lòng yếu đuối lại xinh đẹp, đúng ngay ý nàng. Nàng vốn chẳng ưa gì hạng nam nhân cường tráng, lại đặc biệt ưa thích loại mỹ nhân như Thiểu Âm. Lan Tần càng nghĩ càng vui, mỉm cười nói, Thiểu công công hôm nay vất vả rồi, sớm về nghỉ đi. Thiểu Âm lại dập đầu tạ ơn, sau đó mang theo phần thưởng rời khỏi cung. Trên đường hồi phủ, nàng nghĩ tới hôm nay chỉ mới ở cung Lan Tần một ngày, không những không phải chịu áp lực như tưởng tượng mà còn được ban nhiều như thế, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nàng mỉm cười vén màn xe, bước lên chiếc xe ngựa đang chờ ngoài cung. Cũng bởi tâm trạng quá tốt, nàng lại không hề để ý tới bà ma bên cạnh đang liên tục ra hiệu bằng mắt. Màn xe vừa hé mở, Thiểu Âm liền thấy Trần Phi đang ngồi bên trong. Trong khoảnh khắc, nàng chết sững tại chỗ, nụ cười cứng lại trên môi. Hôm nay không có tuyết, ánh đèn lồng bên xe chiếu ánh sáng nhàn nhạt lên gương mặt nàng, khiến làn da càng thêm trắng mịn, đáy mắt dường như phủ một tầng quầng sáng. Nhưng mỹ nhân như thế, khi trông thấy người ngồi trong xe lại đứng bất động, ánh sáng trong mắt cũng dần tan, nụ cười nơi khóe môi cũng không thể giữ nổi. Tâm tình vốn không tốt của Trần Phi càng như có tảng đá lớn đè ép. Nhưng nàng vẫn như thường ngày, thong thả nở một nụ cười nhẹ, dù ánh mắt không hề có ý cười, vẫn chăm chăm khóa chặt lấy Thiểu Âm. Giọng nói nàng vang lên, dịu nhẹ mà lại lạnh lẽo. Ngươi còn đứng đó làm gì? Hay là đợi bản cung tự mình kéo ngươi lên xe? Thiểu Âm giật mình tỉnh lại, vội vã cúi đầu, liên thanh nói. Nô tài không dám, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong mới được bà ma dìu lên xe, ngồi đối diện Trần Phi. Không gian xe ngựa vốn nhỏ hẹp, không khí dường như cũng bị đè nén đến ngột ngạt. Tiếng bánh xe nghiến trên đường gồ ghề vang vọng, càng khiến không khí trong xe thêm phần ngưng trệ. Ngay cả những tiếng giao hàng náo nhiệt mà Thiểu Âm vẫn yêu thích ngày thường, giờ phút này nghe vào tai lại như lời nhắc nhở lạnh buốt. Rằng nàng đang ngồi trong cùng một chiếc xe với Trần Phi. Cuối cùng, vẫn là Trần Phi mở miệng trước, nàng thoải mái ngắm nhìn dáng vẻ đẫm mồ hôi của Thiểu Âm một lúc lâu, trong lòng mới dịu đi đôi phần. Ít ra, nàng biết mình vẫn còn chút vị trí trong lòng Thiểu Âm. Có thể khiến Thiểu Âm sợ, cũng là một loại thắng lợi. Nàng chậm rãi cười, giọng nhẹ như tơ. Thiểu công công, hôm nay đổi sang cung Lan Tần, cảm thấy thế nào? Bản cung nghe nói quý phi bị ngươi chọc cho tức giận bỏ đi. Trong lòng Thiểu Âm kêu khổ, nào phải nàng khiến quý phi nổi giận, rõ ràng là Lan Tần mới đúng. Nàng chỉ là một nô tài, đâu dám động đến những vị nương nương trong cung. Nàng cúi đầu, giọng điệu kính cẩn, là quý phi nương nương cùng Lan Tần tiểu chủ nói đùa, chắc không phải thật lòng tức giận. Trần Phi thấy nàng ngồi cúi đầu, hàng mi khẽ run, trong lòng càng thêm vừa ý, Dương Ngọc Trân mồi thả lỏng, nét mặt cũng lộ ra chút hài lòng. Vậy sao, Lan Tần làm sao lại tranh cãi với quý phi được chứ? Tiểu nha đầu đó thường ngày vốn là người dễ khiến người khác yêu mến. Rồi nàng bất ngờ hỏi tiếp, phải rồi, hôm nay ngươi bắt đầu làm việc ở chỗ Lan Tần, cảm thấy thế nào? Có phải vẫn thấy Lan Tần là người dễ gần, ở cạnh nàng rất vui vẻ? Thiểu Âm quả thực cảm thấy như thế, nhưng nàng nào dám nói ra. Mấy vị nương nương này đều đang so đo cao thấp, nàng sao dám đắc tội ai? Chỉ có thể khiêm tốn đáp, nô tài ở mỗi cung đều tận tâm tận lực làm bổn phận. Nàng không dám nói ở đâu tốt hơn, chỉ mong có thể xoa dịu tâm tình Trân Phi. Một lát sau, Trân Phi lại hỏi, nghe nói hôm nay ngươi làm cho Lan Tần không ít món ăn. Bản cung cũng thấy thèm rồi, chẳng bằng ngươi cũng làm cho bản cung chút gì ăn khuya đi. Thiểu Âm trong lòng run rẩy, Trân Phi đường đường là chủ tử, muốn ăn gì mà không có, hà tất phải khó xử một tiểu thái giám như nàng. Nhưng yêu cầu của chủ tử, nô tài sao dám cự tuyệt. May thay mỗi ngày tan việc, nha đầu trong phủ đều chuẩn bị ít món đơn giản cho nàng. Hôm nay là sủi cảo, bao sẵn từ sớm, để đông lạnh, chỉ cần về đun nước là có thể nấu ăn. Thiểu Âm cẩn trọng hỏi, không biết nương nương có dùng được sủi cảo không? Trân Phi nhớn mày, là ngươi tự tay làm sao? Thiểu Âm nghẹn họng, chột dạ đáp, nô tài không biết là mấy món đó, là người trong nhà bao sẵn, nô tài chỉ biết nấu thôi. Nghĩa là, có thể ăn đồ nàng nấu, chứ đừng mong ăn đồ nàng làm. Thiểu Âm cũng chẳng muốn tự tay nhào bột nắn vỏ, giữa trời giá lạnh này, chỉ nghĩ thôi cũng thấy mệt. May mà Trân Phi hôm nay không quá khó chịu, nghe xong cũng thoải mái đồng ý. Người nấu à, vậy bản cung cũng muốn nếm thử, xem tay nghề ngươi ra sao. Thiểu Âm nào dám phản bác, chỉ dám cúi đầu vâng dạ. Tới trước cửa viện, nàng xuống xe trước, khom người đỡ Trân Phi bước xuống, rồi ân cần mở cửa đón người vào trong. Sau khi an bài mọi thứ, Thiểu Âm mới cúi đầu nói, nô tài xin đi hậu viện nấu một chén sủi cảo cho nương nương. Trân Phi vui vẻ gật đầu, trong lòng cũng nghĩ, có lẽ nên sắp xếp thêm vài người hầu cho Thiểu Âm, nhưng lúc này chưa phải thời cơ tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ khi bản cung đoạt lại được thứ thuộc về mình, tự nhiên sẽ an bài. Thiểu Âm nấu sủi cảo, đơn giản mà nhanh chóng, chỉ là một chén sủi cảo thường thôi, chẳng tinh xảo như các món trong cung, nhưng lại mang hơi thở gia đình. Trân Phi ăn, cảm thấy vô cùng ngon miệng, một bữa sủi cảo ấm áp, xua đi hết nỗi u uẩn trong lòng nàng hôm nay. Chừng ấy năm trong cung, nàng chưa từng nghĩ đến việc yêu thương một nô tài. Cứ ngỡ bản thân là người lãnh đạm, hóa ra chỉ vì chưa gặp đúng người khiến nàng động lòng. Trân Phi đặt đôi đũa xuống, nhìn Thiểu Âm dịu dàng. Xem ra ngươi quả thực có chút thiên phú nấu nướng, sau này về cung của bản cung, phải thường xuyên trổ tài đấy. Thiểu Âm vốn muốn nương nhờ một chủ tử mạnh để tồn tại, nhưng không ngờ, ba vị nương nương đều muốn nàng. Cứ như người giằng dây, cuối cùng đẩy nàng vào giữa. Mà Thiểu Âm đâu muốn mãi sống trong cung, nàng hy vọng một ngày kia có thể rời khỏi nơi này. Dĩ nhiên, những tâm tư đó, không thể để các chủ tử biết được. Nàng khéo léo nói lời tốt đẹp, sau đó tiễn Trân Phi ra về. Đợi đến khi xe ngựa khuất bóng nơi ngõ nhỏ, nàng mới đóng cửa lại. Trong xe ngựa, Hải Đường buông màn, thấp giọng nói, Trân Phi nương nương, Thiểu công công là thấy xe chúng ta rời đi mới vào nhà. Dương Ngọc Trân trong lòng càng thêm u uất, nào ngờ, ở sâu trong ngõ nhỏ, còn có một chiếc xe ngựa khác đậu lại. Tô Trung Kiệt đứng cúi mình bên xe, hỏi Hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, Thiểu công công đã về phủ, chúng ta còn cần đi nữa không? Ngõ nhỏ yên tĩnh, chỉ nghe gió lạnh thổi vù vù. Tô Trung Kiệt cúi đầu, trong lòng càng thêm đau lòng cho Hoàng hậu. Một lúc lâu sau, hắn mới nghe thấy giọng nàng truyền ra từ trong xe. Hồi cung, thanh âm của Hoàng hậu lạnh buốt, không mang theo chút cảm xúc. Cũng giống như cơn gió đông lạnh lẽo thổi qua khe cửa, tạt thẳng vào lòng người. Cách chương.